cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, Đường Xương Võ Hiệp Đại Thế Giới. 2/2, Đường Xương nói, Long Xà diễn nghĩa, sau sách mới, giảng chính là ở võ đạo trên con đường mới phát sinh cố sự. Hiện trường trong lòng mọi người sinh ra rất lớn hiếu kỳ. Dồn dập suy đoán này sẽ là một cái tình tiết ra sao? Cái đề tài này mọi người rất quan tâm. Sở dĩ thích hợp kéo dài thời gian dài, khán giả hy vọng có thể nêu câu hỏi. Kinh Đường Xương sau khi đồng ý, người chủ trì bắt đầu tuyển người. Liền ngươi đi, đúng, là ngươi, vấn đề của ngươi là, đây là một nữ sinh, vấn đề của nàng là sách mới nội dung vở kịch cùng. Long Xà diễn nghĩa, là một mạch kế thừa sao? Trong hai cuốn sách nhân vật sẽ có trọng điệp sao? Đường Xương suy nghĩ một chút, nói, hai cái này cố sự đều phát sinh ở võ hiệp đại thế giới. Lại như chơi game, từ Long Xà bên trong qua cửa sau, tiến vào một cái khác địa đồ phiên bản. Cái này phiên bản vũ lực trình độ muốn cao hơn nguyên thế giới, nhưng lại cùng thuộc về với trong một cái đại thế giới. Tổng thể mà nói, hai bản sách này một mạch kế thừa. Nhưng trong sách nhân vật sẽ không có trọng điệp, bởi vì Long Xà diễn nghĩa là phát sinh ở thấp võ thế giới thấp đoạn cố sự, mà sách mới tắc duy trì ở thấp võ thế giới cao đoạn trình độ dáng vẻ. Nêu câu hỏi nữ sinh mơ hồ hỏi, thấp võ thế giới, thấp đoạn, cao đoạn, đây là cái gì? Không chỉ có nàng mơ hồ, hiện trường tất cả mọi người đều mơ hồ. Không rõ đây là ý gì, thậm chí ngay cả cái từ này, thấp võ thế giới, bọn họ đều là lần đầu tiên nghe nói. Đường Xương sững sờ, người chủ trì cũng hỏi, Đường Xương, xin hỏi ngươi mới vừa nói thấp võ thế giới là cái gì? Còn có ngươi giảng võ hiệp đại thế giới, mọi người cùng ta hẳn là đồng dạng, đều chưa từng nghe nói, đây là ngươi đổi thế giới võ hiệp lý giải sao? Chấm ngoặc kép, Đường Xương này mới phản ứng được. Thế giới này vẫn không có thấp võ cao võ những khái niệm này. Hắn thu dọn một hồi trong đầu tâm tư. Nói rằng, ngạch, đây là ta dựa theo võ lực trị cao thấp. Đối thế giới võ hiệp một loại phân chia. Người chủ trì bỗng cảm thấy phấn chấn. Hưng phấn hỏi, đây là cái gì? Có thể cho chúng ta tỉ mỉ nói một chút sao? Đường Xương nói, ta căn cứ võ lực trị cao thấp, đem thế giới võ hiệp chia làm thấp, trung, cao ba cái đẳng cấp, phân biệt gọi là thấp võ thế giới, trung võ thế giới cùng cao võ thế giới. Người chủ trì hỏi, có thể làm một ví dụ sao? Mọi người khả năng nghe không hiểu. Đường Xương nhìn về phía hiện trường khán giả, quả thật có rất nhiều người rơi vào mơ hồ, dù sao cũng là một cái hoàn toàn mới khái niệm. Đường Xương cười nói, tỷ như, anh hùng, Long Xà diễn nghĩa, đều là thấp võ thế giới. Còn có Kim Dũng, Xạ Điêu anh hùng truyện, Cốt Long, Tuyệt Đại Song Kiêu, Lương Ngọc Sinh, Bình Tung Hiệp Ảnh Lục, vân vân, cũng có thể phân chia đến thấp võ trong thế giới. Mọi người tất cả xôn xao, anh hùng, Long Xà diễn nghĩa, phân đến thấp võ thế giới còn có thể hiểu được. Rốt cuộc bên trong nhân vũ lực tuy rằng cường hãn, nhưng không có tăng mạnh, còn đang mọi người nhận thức phạm vi. Thế nhưng Xạ Điêu bên trong Quách Tĩnh đám người rõ ràng cường không giống nhân loại. Hàng Long Thập Bát Trưởng loại này bỗng dưng tưởng tượng đại chiêu đều đi ra, lại vẫn chỉ là thấp võ. Cái kia chiêu nói như vậy, trung võ cùng cao võ nên cường thành hình dáng gì? Đường Xương nói, những này xác thực chỉ có thể tính là thấp võ thế giới. Bất quá có thể phân chia đến thấp võ thế giới cao đoạn. Người chủ trì hỏi, cái kia sách mới đây? Người mới vừa nói sách mới là thấp võ cao đoạn. Đường Xương, đúng, sách mới là thấp võ. Thấp võ cao đoạn, người chủ trì hỏi, đây là làm sao phân chia? Võ lực chỉ, có thể cụ thể một chút sao? Đường Xương, đây là chính ta đối thế giới võ hiệp lý giải. Thấp võ thế giới đại thể tới nói, cao nhất võ lực chỉ không thể đối kháng cổ đại quân đội. Người chủ trì nói, cái này quân đội khái niệm quá không rõ ràng, có tỉ mỉ điểm tham số sao? Đường Xương, ngoặc kép, anh hùng, bên trong 3.000 tần quân, nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị đầy đủ hết. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, một người đối kháng 3.000 tần quân. Vậy cũng quá khủng bố. Kim Dũng, cốt long đám người trong tiểu thuyết võ hiệp cũng không dám khuếch đại như vậy đến viết. Nếu như dựa theo tính như thế lời nói, Xạ Điêu anh hùng truyện xác thực chỉ có thể cắt vào thấp võ thế giới. Bởi vì Quách Tĩnh tuy rằng lợi hại, nhưng đối mặt Mông Cổ đại quân, cũng chỉ có thể chạy càng xa càng tốt. Không phải vậy một con đường chết. Bất quá, có người đưa ra nghi vấn. Anh hùng, bên trong tàn kiếm cùng phi tuyết ám sát thân vương lúc 3.000 tần quân không thể địch, quân lính tan rã, này chẳng phải là không phù hợp thấp võ thế giới hạn định. Chiếu Đường Xương vừa mới nói, anh hùng, hẳn là nhảy ra thấp võ thế giới hạn chế. Đường Xương, nhất định phải là đơn đả độc đấu, đối kháng chính diện, anh hùng. Bên trong 3.000 tần quân chỉ là vô pháp ngăn trở tàn kiếm cùng phi tuyết. Này cùng chính diện bị đánh tan là hai khái niệm. Người chủ trì vỗ vỗ miệng, nói rằng, chẳng trách Đường Xương ngươi nói hiện tại những này tiểu thuyết võ hiệp đều là thấp võ thế giới. Như vậy, ta liền kỳ quái, có cái nào bản tiểu thuyết võ hiệp là trung võ thế giới sao? Đường Xương lắc đầu, Văn Thụy An, Kiếm Khí Trường Giang, có thể tiến vào trung võ thế giới. Người chủ trì cười nói, ngoặc kép, Kiếm Khí Trường Giang, xác thực không thể tưởng tượng nổi. Văn Thụy An bảo an đầu lĩnh ở nhân vật đáp nạn cùng tình tiết. Tự thuật phương diện không kịp Kim Dũng cùng Cốt Long, thế nhưng đang tưởng tượng lực trên, tuyệt đối vượt qua hai người này. Xem sách của hắn, độc giả chỉ có thể không ngừng oa oa thán phục. Người chủ trì hỏi, Đường Xương ngươi mới vừa nói sách mới cũng không phải trung võ thế giới cố sự. Cái kia nếu ngươi đưa ra như vậy khái niệm, trong lòng nhất định có kế hoạch đi. Có thể hay không từ thấp võ vẫn viết đến cao võ thế giới. Đường Xương, tương đương đương nhiên là có cái kế hoạch này. Mọi người có thể chờ mong. Hiện trường ồ lên. Tinh thần phấn chấn, thấp võ thế giới đã như thế châu bò. Cái kia trung võ cùng cao võ nên lợi hại thành hình dáng gì a? Nên thành tiên thành thần đi, ngẫm lại tốt hưng phấn. Có khán giả hỏi nếu thấp võ thế giới mạnh nhất vũ lực không thể chống đối 3.000 tần quân. Nói cách khác trung võ thế giới thấp nhất ngưỡng cửa hẳn là một người chính diện đánh tan 3.000 tần quân, như vậy. Trung võ thế giới cao nhất võ lực trị là bao nhiêu? Đường Xương cười nói, xem ra mọi người đối cái này cảm thấy rất hứng thú. Người chủ trì cũng cười nói, đương nhiên cảm thấy hứng thú. Chúng ta đều chưa từng nghe tới những khái niệm này. Võ hiệp đại thế giới thuyết pháp này là ngươi nói ra sao? Đường Xương, chưa từng nghe tới có những người khác giảng qua cái này khái niệm. Đương nhiên là ta nói ra. Người chủ trì, tại sao có thể có ý nghĩ như thế? Linh cảm là nơi nào đến? Đường Xương, tiểu thuyết võ hiệp đang ở hưng khởi. Thế nhưng mỗi cái tác giả ở xây dựng một quyển sách lúc, đối với trong đó vũ lực phân phối đều không giống nhau. Tỷ như Kim Dũng Xạ Điêu, bên trong Quách Tĩnh xác thực nói đã không phải là loài người. Mà trước hắn một bản thư Kiếm Ân Cửu Lục. Tác vẫn là người bình thường, chỉ là cường hóa một điểm mà thôi. Đây là dọc so sánh, lại hướng ngang so sánh. Liền cầm Quách Tĩnh cùng Văn Thụy An, Kiếm Khí Trường Giang, Tiêu Thu Thủy so sánh. Hai người cũng không tính là nhân loại, nhưng Tiêu Thu Thủy lại càng không thể tưởng tượng nổi. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Thế giới võ hiệp phiền phức mênh mông. Nếu như đem những người này đặt ở một thế giới bên trong, vậy thế giới này khẳng định không tồn tại. bởi vì hệ thống sức mạnh của bọn họ vô pháp thành lập. Cho nên ta đã nghĩ ra võ hiệp đại thế giới cái này khái niệm. Dựa theo võ lực trị đến phân chia cao thấp. Giảng tới đây, Đường Xương trả lời trước khán giả sách vấn đề. Trung võ thế giới cao nhất võ lực trị tiếp cận đánh vỡ nhân thể cực hạn. Phá nát hư không, phi thăng thành tiên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.